Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Ba cự đầu bí hội. Nhất, nụ, mang thiên tử. Hạ Cực dễ chịu địa nhắm mắt ngửa ra sau. Hắn thủy chung tại lấy địa tàng thị giác quan chiến, tham chiến, trong đó hung hiểm vô cùng. Quá trình chiến đấu cũng là dài dòng vô cùng. Đại thể quyết đấu như sau: Trúc Dung hấp thu trước thất bại hai lần giáo huấn, đơn giết thủ gia gia chủ, Thác Bạt Thu Thủy bỗng nhiên xuất hiện, đánh bại Trúc Dung, Hình Thiên xuất hiện, tướng Liễu ở phía xa trợ giúp, trực tiếp đè ép Thác Bạt Thu Thủy đánh, cơ hồ muốn Thanh La Sát giết chết. Sau đó, Đế Thính, Thiên Âm kịp thời xuất hiện, tràng diện biến thành 3-2, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là Hình Thiên tại 1-3. Hình Thiên thực lực đã mạnh đến biến thái, tốc độ của hắn cực nhanh, hắn như không xuất thủ chính là như là biến mất bình thường. Liền hắn người ở đâu bên trong cũng đừng nghĩ tìm tới. Hắn sức khôi phục cực mạnh, cho dù bị chém đứt tứ chi, còn có thể cấp tốc trọng sinh. Lại về sau, Hình Thiên giống như trở nên mạnh hơn, cơ hồ là ẩn ẩn muốn nghiền ép đối diện ba người. Địa tàng rốt cục bị ép xuất thủ, cái kia vô cùng to lớn kim sắc Phật tượng thế mà động lên. Nhưng dù sao nguyên thần tại Long Mạch, thao tác lại là thông qua Hạ Cực đến tiến hành, cho nên có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Cái kia ngồi ngay ngắn bàn long hồng liên trên đài sen 3-6 tay kim thân địa tàng Phật thủ. Trưởng lật đổ, hút lên một mảnh lọt vào chính điện bông tuyết. Bông tuyết cấp tốc biến thành kim cầu. Trên đó ẩn ẩn truyền đến long ngâm gào thét. Sau đó kim Phật cong ngón búng ra. Cái kia bọc lấy long khí kim sắc bông tuyết tràn ngập huyền diệu điện nhanh mà ra. Lao thẳng tới Hình Thiên. Tích chứa trong đó uy năng, liền xem như lúc này cơ hồ vô địch Hình Thiên cũng vô pháp tiêu thủ. Mà lúc này, một mực nằm vùng khoa phụ cầm đao xông ra, thân đao chém về phía cái kia bông tuyết, một kích đánh nát, khoa phụ cầm đao, khí thế cực mạnh, quanh thân tử khí tràn ngập mờ mịt, như thế đông đến tử vân, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Mơ hồ có thể thấy được tay hắn nắm nhất phương đỏ rực phong cách cổ xưa tiểu lô. Lò kia gặp gió liền dài, chớp mắt liền trở nên mấy chục trượng lớn. Hiển nhiên khoa phụ đã bị thần hàng, cùng nhau giáng lâm còn có cái kia tiên giới pháp bảo đáng sợ. Nhưng mà, địa tàng 3-6 tay thân thể chợt như pháp thiên tượng địa bình thường. Trực tiếp sinh ra gần như hơn 1000 mét cao kim sắc hư ảnh. 3-6 tay uy nghiêm đến cực điểm, cái kia hư ảnh liền xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Tràn ngập rung động địa xuất hiện ở khoa phụ trước mặt. Kim sắc hư ảnh quanh thân quanh quẩn lấy tam sắc hỏa diễm. Lôi hỏa, thiên hỏa, long diễm, đáng sợ hơn là một đầu ánh vàng rực rỡ đáng sợ cự long tại cái kia hư ảnh quanh thân quanh quẩn. Bỗng nhiên dừng lại. Long đầu đối khoa phụ tay cầm chuông nhỏ nhìn chằm chằm. Cái kia tiểu lô còn tại dài, rất nhanh cũng là dài đến hơn 1000 mét. Trong lò tràn đầy trắng lóa ba chân chim bay tại loạn vũ lấy. Mơ hồ còn có từng tầng cùng loại quầng mặt trời màu đỏ thẫm sóng lửa cuồn cuộn. Có thể nghĩ, một khi bị cái này lô hút ở trong đó, sợ là tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng mà, hàng thần tại khoa phụ trong cơ thể đại năng chẳng biết tại sao bỗng nhiên dừng lại. Hạ Cực lòng có cảm giác, mơ hồ cảm thấy phảng phất lại một vị đại năng giáng lâm. Nhưng cái này đại năng lại tràn đầy Phật quốc khí tức. Tiếp theo chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên xuất hiện ở cái nào đó hắc ám trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh ngoại trừ hắn, còn có hai thanh âm. Cái này đồng đẳng với Tam Phương bị kéo đến cùng một cái bàn tiến lên đi đàm phán. ba người hoàn toàn không này đối với lời nói chuyện với nhau, mà là lấy ý niệm tại giao lưu, tốc cực nhanh. Hai người khác, một người tên là Hỏa Nghiệp Huyền Đô, một người khác tên là Hư Không Tàng. Đây là điển hình đàm phán. Đàm phán kết quả vô cùng đơn giản ngay thẳng. Tiên giới lấy này nhân gian vương quyền, Phật quốc chấn này nhân gian khí vận. Nói một cách khác, tiên giới bưng lấy vị kia khí vận chi tử Bạch Vương. Đông Hải thế gia ba chữ Lý Cảnh Hoa, y nguyên nhất định trở thành hủy diệt Đại Chu khai quốc tân hoàng. Thậm chí quốc giáo đều là từ hắn đến định cho đạo tông. Chỉ bất quá, Phật tông có thể nhập Đông Thổ truyền giáo, địa tàng trấn thủ tại Vạn Thái Sơn đỉnh, còn lại từng cái đỉnh núi cũng có thể mở chùa miếu. Nhưng tăng nhân không có thể tham dự vương quyền sự tình. Như thế liền là hai điểm. Đàm phán hoàn tất, song phương đạt thành chung nhận thức. Quá trình này đối ngoại mà nói, bất quá chỉ là một giây công phu. Hỏa Nghiệp Huyền Đô trực tiếp rút lui, thần hàng biến mất, khoa phụ cả người suy yếu vô cùng, nhưng còn có thể quay người rời đi nơi đây. Đại điện bên ngoài vạn tầng trên thềm đá, Đế Thính, Thiên Âm, Thác Bạt Thu Thủy đối chiến hình thiên, tướng liễu chiến đấu vậy dừng lại. Đế Thính, Thiên Âm trở về đại điện, Thác Bạt Thu Thủy vậy như thu được bí lệnh, mà cấp tốc trở về dưới núi. Hình thiên vậy minh bạch ý tứ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh địa ẩn vào sơn lâm. Trúc Dung vậy đi theo rút lui, chuẩn bị càng thay quần áo, lại lặng lẽ trở về trong thành. Các loại yên tĩnh hắc ám trong mộng cảnh, Hư Không Tàng hai tay chắp tay trước ngực, mỉm cười nói âm thanh, thiện tai, Hạ Cực cũng trở về cái, thiện tai. Hư Không Tàng nói, niết bàn mà sinh, đi lớn như thế dũng mãnh, lấy được như thế đại công đức, thực là vô lượng, địa tàng thành Phật, sắp tới, Hạ Cực biết mình không thể thành Phật. Cái này nếu là thật trở thành Phật, lên trời, đây không phải là trực tiếp bị vạch trần mà. Thế là, hắn quyết định chứa cái, liền lắc đầu thản nhiên nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thế nhân vì thiện, nơi nào không phải Phật thổ, thế nhân làm ác, chỗ nào hẳn là địa ngục. Bây giờ nhân gian, như ngũ trọc ác thế, giống như hoảng sợ địa ngục. Thương sinh độ khó, lại không thể không có độ. Hắn dừng lại, lấy một loại gần như đại hoành nguyện thanh âm nói. Như thế cái này địa ngục không không. Nhân gian vẫn còn tồn tại một đạo ác niệm. Địa tàng liền thề không thành Phật. Hắn cảm thấy mình hạ lớn như vậy một cái, nguyền rùa. Đời này cũng đừng hòng thành Phật. Nhân gian không có ác niệm. Lừa gạt quỷ đi thôi. Nhưng mà Hư Không Tàng nghe vậy về sau, lại là im lặng thật lâu, trong bóng đêm, lại chuyển hướng Hạ Cực chỗ phương hướng thật sâu bái, lại là không nói thêm lời nhiều lời, hứa như thế tuyệt đối không thể thực hiện đại hoành nguyện. Nếu là thật sự thực hiện, lại thêm trấn áp nhân gian khí vận công đức, cái này địa tàng nhưng là biết một bước trèo lên trời à. Chẳng biết lúc nào, Hư Không Tàng đã biến mất tại hắc ám trong mộng cảnh. Hạ Cực cảm thấy mình bận bịu cực kỳ, mới cùng cái kia giáng lâm đến khoa phụ trong cơ thể Nghiệp Hỏa Huyền Đô rằng co, hoàn thành một trận ba cự đầu hiệp nghị. Bây giờ ngay sau đó lại là cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến thánh hội bí hội mời hắn tùy ý tìm cái cớ độn mở, sau đó trực tiếp lợi dùng bàn tay cái kia đổ sụp hỏa văn chìa khóa xuất hiện ở trong bóng tối bàn dài bên cạnh. Điều này hiển nhiên là một lần thánh hội chiến hậu hội nghị. Tướng liễu bọn người trước thanh phía trước tình huống cùng Hạ Cực đại khái nói một lần. Đã đạt thành đạo tông hai môn, vận thế vương quyền thống nhất. Đến tiếp sau sự tình liền đơn giản sáng tỏ. Đại khái quy kết là một điểm. Liền là, hủy diệt Đại Chu, tân hoàng thượng vị, nhưng mà Đại Chu bây giờ thật tốt, tự nhiên cần một chút yêu cơ họa nước. hoàng đế ngu ngốc loại hình lấy cớ. Cụ thể thì là mọi người nhìn xem xử lý, mà Dạ Đế tại Đại Chu thân phận là Tiêu Giao Vương, tự nhiên càng thêm có thể từ nội bộ tiến hành phá hư. Công việc này liền là lúc trước tướng Liễu làm, dội nước bẩn, làm việc. Chỉ là năm nay các nơi không có phát sinh cái gì tai họa, dân chạy nạn cũng ít, tướng Liễu lại bị thương, trong thời gian ngắn không có cách nào đi, dội nước bẩn. Đám người kỳ thật vậy không có trông cậy vào Tiêu Giao Vương làm cái gì, liền là để hắn dự thính một cái, không nên đến thời điểm bỗng nhiên nháo đằng. Thanh Dạ Đế làm không biết làm sao, nói trắng ra là đây chính là cái cảm kích quyền. Huống chi Hạ Cực rất nhanh liền không phải thánh hội người, cho nên vậy không có bất kỳ người nào dùng Tiêu Giao Vương thân phận tới yêu cầu hắn làm cái gì, chỉ là đang phiền não như thế nào khai hỏa cái này hủy diệt Đại Chu thương thứ nhất. Hạ Cực cũng không nói chuyện, hắn liền yên lặng nghe, thỉnh thoảng đến hai câu: tiếc ta thiên địa chi kiều bị yêu hoàng chặt đứt, ta đại tiên nhân không có thể giáng lâm nhân gian, nếu không làm gì như thế phiền não. Đám người rất là tán thành. Vạn Thái Sơn khoảng cách núi này chân còn rất xa, tại trong thành quan sát lấy lôi đài chiến Đại Chu thiên tử, tướng quân, thế gia, quyền quý, tiểu quốc sứ thần nhóm chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy Vạn Thái Sơn đỉnh núi ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong gió tuyết truyền đến đạo đạo ban ngày kinh lôi, Cơ Trường Nhạc là cực kỳ hưng phấn a. Hắn thủy chung kiên trì cái này là mình khí vận đại hưng tiêu chí. Hắn hào hứng dạt dào, liền đợi đến tuyết lớn sau khi dừng lại, hắn dẫn người đi tế thiên đăng cơ, sau đó đứng Vạn Thái Sơn chi đỉnh phong, phóng khoáng tự do, bế nghệ thiên hạ chi tiểu. Bây giờ đã tuyết không ngừng, vậy liền nhìn xem chấm cái này chút dưới trướng Đại Chu tinh anh như gì giáo huấn cái kia chút tiểu quốc võ giả a. Thiên tử ngồi ngay ngắn đài cao, có nhiều thú vị địa nhìn lên Đại Chu cùng dị quốc luận võ. Nhưng mà hồi lâu về sau, trên lôi đài truyền đến một tiếng quát lớn, chợt là cuồng cười, ai, còn có ai. A Thuật xích tay cầm một thanh loan đao, uy phong lẫm liệt địa đứng trên lôi đài, ngẩng đầu đứng vững, chó ra trống ra hắn to lớn thân thể. Chính hắn cảm thấy mình giống như thần linh bình thường đứng ở trong gió tuyết. Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng sảng khoái một thanh Cơ Trường Nhạc có chút không vui. Chấm đây là tới tế thiên đăng cơ, các ngươi liền cho ta chơi cái này, thắng một cái dị quốc man di đều không thắng được. Hắn sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nhưng mà A Xích Thuật mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại vẫn là có bản lĩnh thật sự. Đầu tiên liền là lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích sợ là khoảng chừng 700-800 cân lực lượng. Có dạng này quái lực, cho dù là đơn giản nhất một chạm một bổ đều không cách nào ngăn cản. Cái này trong lúc vô hình phù hợp đại xảo bất công chi ý, mà hắn cái kia loan đao cũng là cực nặng, toàn thân đen kịt, tựa hồ ra hiệu huyền sắt chế tạo. Tại A Thuật xích một lần đánh bay đối thủ lúc, hắn giống to, đao này nặng 9981 cân, các ngươi cầm cái kia chút đồ chơi cũng không cần đi lên nữa. Tiếp theo, A Thuật xích tu hành công pháp vậy là không tệ, mặc dù chân khí không có cái gì hàn băng thuộc tính, liệt hỏa thuộc tính, nhưng lại là cực kỳ phù hợp hắn quái lực một loại tu hành công pháp. Mỗi lần vận khí có thể khiến đến chân khí cùng bản thân quái lực điệp ra, đạt tới gần như tấn cự lực. Như thế, thật là đánh đâu thắng đó. Mỗi một lần xuất thủ, mặc dù đơn giản, nhưng đối thủ lại không cách nào ngăn cản. Lý Nguyên Nhi đối với ra sân không quá cảm thấy hứng thú, mà còn lại tùy hành cao thủ, là không ai có thể ngăn cản A Thuật xích một kích. Rốt cục, A Thuật xích hướng về thiên tử quỳ xuống, cất giọng nói: Tây Di Khuyển Nhung bộ lạc vương tử A Thuật xích, khẩn cầu thiên tử có thể ban thưởng quan hệ thông gia. Sau này Khuyển Nhung tất nhiên cùng Đại Chu thời đại giao hảo. Cơ Trường Nhạc giận dữ phản cười, hỏi, ngươi mong muốn quan hệ thông gia? A Thuật Xích đứng dậy, đột nhiên một chỉ bị quấn tại áo lông chồn bên trong Vương Thất Thất nói. Ta muốn nàng, Cơ Trường Nhạc vừa định bão nổi, nhưng ánh mắt quét đến Vương Thất Thất chính là lăng sững sờ. Vừa muốn nói ra miệng lời nói cũng bị chậm rãi thu về. Cái này Vương Thất Thất thế nhưng là đã từng cự tuyệt qua hắn. Hơn nữa còn cùng thích khách cấu kết. Cái này khiến đáy lòng của hắn tràn đầy sỉ nhục. Đổi nữ tử, hắn khẳng định hội cười nhạo A Thuật Xích chỉ là man di. Vậy dám mở miệng, nhưng đổi thành Vương Thất Thất, hắn lại là sinh ra một phần trả thù tâm lý. Về phần Tiêu Giao Vương, hắn luôn cảm thấy cái này vương gia là cái hoa tâm củ cải. Làm đều là chỉ có bề ngoài, cũng chưa chắc sẽ vì một nữ nhân can thiệp vào. Với lại chấm mới là thiên tử, cự tuyệt chấm, thậm chí có thích khách hỗ trợ nữ nhân. Bằng cái gì bị Tiêu Giao Vương thu hoạch được? Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, ở chỗ này nói, Tiêu Giao Vương lại có thể thế nào? Vừa lúc vậy mượn cơ hội nói cho Tiêu Giao Vương ai mới là có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo người. Như thế, cũng coi là một tiễn nhiều điêu. Cho nên, Cơ Trường Nhạc tâm tư đi lòng vòng, âm thầm đắc ý, sau đó nói thẳng, ta Đại Chu cùng Tây Di tại quá khứ đã từng có thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng bất quá giao thông không tiện, cắt đứt liên lạc, bây giờ cũng tốt. Chấm chính là tuyển cái quan viên, đi ngươi Tây Di kiến thiết đô hộ phủ, như thế nào? Hắn đây là bắt đầu bàn điều kiện. A Thuật Xích không nghĩ tới thuận lợi như vậy, mừng lớn nói, tốt, ta sau khi trở về, tự thân vì ngươi đô hộ phủ chọn lựa vị trí. Cơ Trường Nhạc mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngồi tại hạ cực bên cạnh thân Vương Thất Thất, cất giọng nói, Thất Thất cô nương, ngươi gia môn gặp bất hạnh, lưu tại cái này thương tâm chi địa vậy bất quá xúc cảnh thương tâm. Chấm chính là đưa ngươi đi dị quốc, ngươi chuẩn bị một chút, chờ chấm tế thiên đại điển kết thúc, chấm liền đưa ngươi đi Tây Phương. Vương Thất Thất đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút không dám tin, thiên tử trong ánh mắt thần sắc nàng nhìn hiểu, nàng bỗng nhiên minh bạch. Cơ Trường Nhạc là đang trả thù, nhưng hắn chung quy là thiên tử, mình có thể tại ngoài sáng bên trên cự tuyệt hắn sao? Tiêu Giao Vương mặc dù là siêu phàm, nhưng nơi đây lại là tùy hành trọn vẹn 50.000 đại quân. Nếu như Tiêu Giao Vương vì nàng cưỡng ép ra mặt, liền là kháng chỉ bất tuân, liền là lộ ra phản ý, đừng nói 50.000 đại quân. Liền xem như mấy cái kia 3.000 người tinh nhuệ quân đoàn cũng có thể một kích đem Tiêu Giao Vương trọng thương, thậm chí giết chết. Mặc dù có Thái Hậu nói hộ, đó cũng là thật không tốt. Vương Thất Thất cắn môi, nên làm cái gì bây giờ? Mà trên lôi đài, cái kia khoác mang theo chó ra A Thuật Xích nhìn về phía nàng trong con ngươi, lộ ra trần tham lam. Tại Tây Di chính là như vậy. Ai mạnh, ai liền có thể đạt được mỹ nhân. Ai mạnh, ai liền có thể đạt được quyền thế. Ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn về phía Hạ Cực. Nhưng xem chừng vị này hoa hoa công tử, sợ là 10 có 8 9 hội tạm thời nhịn xuống a. Thậm chí, Vương Ngạo đều tại hướng hắn nháy mắt, để hắn tạm thời không nên khinh cử vọng động. Về sau lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Hạ Cực kỳ thật cũng không có nhìn, hắn chính nghiêng chân, bỗng nhiên cảm nhận được cổ quái như vậy bầu không khí. Liền chậm rãi mở mắt ra, vừa mới hắn một mực nhắm mắt nhớ lại hai lần mật hội. Suy tư sau này hắn cùng Hạ Ninh, còn có Bạch Đào Hoa các nàng nên đi nơi nào. Địa tàng nguyên thần tại Long Mạch lực lượng là phi tốc dâng lên. Đã nhanh muốn ngưng ra 273 cánh hồng liên cái bể. Mà trước đó hỏa nghiệp huyền đô, hư không tàng, lại thêm mình, ba cự đầu bí hội, cơ hồ đã xác định mảnh này thổ địa tương lai mấy trăm năm phương hướng phát triển, thậm chí trình độ nào đó bên trên tới nói, âm ty cùng thánh hội là chân chính đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Khả năng không lớn hội bộc phát khó mà điều hòa đại mâu thuẫn. Cái này đại sự giải quyết, cục diện phi thường tốt. Hắn lại bắt đầu nhớ tới Hạ Ninh sự tình đến. Lúc này, hắn mở mắt về sau, liền kỳ quái xem lấy bốn phía, nhịn không được hỏi một tiếng. Thế nào? Hắn nhìn xem đám người, lại nhìn trên đài chính tham lam nhìn xem Vương Thất Thất. Lại thỉnh thoảng quét qua Hạ Ninh cái kia dị tộc nhân. Vương Thất Thất nghe được, thế nào, ba chữ, chỗ nào vẫn không rõ. Vị này Tiêu Dao Vương quả nhiên cực kỳ lý trí. Hắn đây là đang giả bộ hồ đồ. Hắn đây là trưởng thành, không phải cái kia thật hồ đồ. Không có nửa điểm chính trị tu dưỡng vương gia. Thế là, nàng vậy không vạch trần, hơi hơi gật đầu, cố nén đáy lòng bi thương nói, Tiêu Dao Vương, ta đi, cái này mấy ngày cảm ơn ngươi, nàng không muốn cho Hạ Cực mang đến phiền phức, ta đi, ba chữ rất chói tai, cơ hồ ngay tại Hạ Cực đáy lòng gây nên một tiếng sét. Hắn nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thái Hậu Hạ Ninh, Thái Hậu tới gần chút, tại lỗ tai hắn nhẹ nói, Tiểu Cực, cái kia A thuật xích cầu thông ra, thiên tử liền thanh thất thất chỉ cho hắn. Hạ Cực gật gật đầu, minh bạch, đột nhiên ở giữa vỗ tay trái màu đen hộp kiếm, ba một tiếng, màu đen hộp kiếm cuồng xạ mà ra, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, lực lượng kia nặng như núi lở. A thuật xích mới nhìn đến một đạo hắc quang. Hắc quang đã đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Một cỗ mãnh liệt xé rách làm cho hắn đau đến không muốn sống. Xoẹt, hộp kiếm đụng vào đầu của hắn bên trên. Đầu tiên là một cỗ đáng sợ lực va đập. Ngay sau đó thì là tiếp xúc bộ vị oanh kích lực. Hết lần này tới lần khác lực lượng này xảo diệu vô cùng. Còn mang theo một cỗ áp lực. Đem A thuật xích nén tại chỗ không cách nào động đẩy. Tiếp nhận toàn bộ lực đảo. Ba, hộp kiếm rơi vào lôi đài phương kia. Hạ Cực vẫy tay một cái. Hộp kiếm lại như có sinh mệnh quay trở về. Bành, trên lôi đài. Trước đó một khắc còn mang theo tham lam ánh mắt A thuật xích trực tiếp nổ tung. Huyết nhục lâm ly, đầu lâu vỡ nát, thân thể bị cự lực chấn vỡ nát. Hạ Cực nhàn nhã địa á một tiếng, y nguyên nghiêng chân, sau này nuôi, nghiêng đầu nhìn một chút trở về hộp kiếm bên trên vết máu. Khẽ nhíu mày, giống như cảm thấy bị làm ô uế cực kỳ phiền phức. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hạ Cực thăm thảm thanh âm mới vang lên. Lấn ta Đại Chu không ai a. Đứng trên đài, chướng mắt, Vương Thất Thất mới đứng người lên hình sững sờ ngay tại chỗ. Thực sự không biết nên như thế nào. Hai mắt bỗng nhiên nóng lên. Nước mắt liền vọt lên. Nơi xa, một chút tiểu quốc sứ đoàn người thấy cảnh này. Lập tức có người cả giận nói. Các người trung thổ người cũng liền hội đánh lén. Ta khuyển nhung A thuật xích vương tử liền là chết tại các ngươi loại này. Hạ Cực lướt qua, phương xa, tay trái vỗ màu đen hộp kiếm. Ba, hộp kiếm lần nữa bay bắn đi ra, như là định vị đạn đạo, chuẩn xác đánh vào người nói chuyện trên thân. Thanh âm kia im bặt mà dừng. Ngay sau đó là một tiếng khoa trương, bành, âm thanh. Thân thể vỡ nát, đầu lâu vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe tại người nói chuyện kia xung quanh tiểu quốc sứ đoàn sứ giả trên thân. Hạ Cực khoát tay, áo mãng bào lộn xộn dương. Cái kia đen kịt hộp kiếm lần nữa trở xuống bàn tay hắn bên trên. Chỉ là tại phía cuối nhiều chút máu. Ngay sau đó, thầm thầm thanh âm tiếp tục truyền ra. Ồn ào, toàn trường triệt để rung động. Điên, điên rồi, Tiêu Dao Vương điên rồi. Tiêu Dao Vương, người giết chết đều là ngoại quốc sứ đoàn. Ngươi, Hạ Cực tựa hồ là đã có so đo. Hoặc là nói, tình hình như thế, liền là hắn vừa mới nghĩ hảo kế hoạch, chỉ bất quá A Thuật Xích xuất hiện, trực tiếp cho hắn một cơ hội mà thôi. Hắn ho khan một tiếng, cất giọng nói, lỗ tai ta không tốt, vừa mới ai nói ta điên rồi. Đại Chu một vị thần tử cố ý biểu hiện, trực tiếp đứng ra nói, là lão phu, ta Đại Chu chính là văn minh chi bang, ngươi lại là Đại Chu vị thứ ba dị họ vương, bây giờ là thiên tử đăng cơ, ngươi có thể nào giết người, có thể nào thấy máu. Nói xong, hắn hướng phía thiên tử trực tiếp lễ bái, cất giọng nói, thần hoài nghi Tiêu Dao vương đã bị ma môn đoạt xá. Tâm tính thất thường, Cơ Trường Nhạc cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đáy lòng của hắn lập tức tràn đầy tức giận. Tốt ngươi cái Tiêu Dao vương. Nhưng hắn còn chưa nói cái gì. Hạ cực lại là thanh đen kịt hộp kiếm trực tiếp phát ra. Hộp kiếm tinh chuẩn địa rơi vào cái kia nói chuyện thần tử trên thân. Bành, cái kia thần tử nổ vỡ nát. Chết không toàn thây, bởi như vậy. Tất cả mọi người lập tức đều kinh hô rời xa Hạ Cực. Như dị biến này, Cơ Trường Nhạc cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng mà, không chờ hắn hô lên, bắt lấy hắn. Tiêu Dao vương phản, lời như vậy. Hạ Cực đã động, Hạ Cực động tác tiêu sái vô cùng. Màu đen hộp kiếm đột nhiên bắn ra. Cả người hắn xoay người mà lên. Thẳng hướng thiên tử phóng đi, thiên tử bên cạnh thân hai tên ám vệ bản năng địa đến đây chặn đường. Hạ cực tay trái tay phải bấm niệm pháp quyết, hai đạo nguyên khí đợt oanh ra, trực tiếp đem hai tên ám vệ đầu lâu vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, óc bắn ra, Cơ Trường Nhạc sợ tè ra quần. Đây là thật đi tiểu, hắn hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Vì sao Tiêu Dao vương bỗng nhiên giống như biến thành người khác? Hắn không phải hẳn là tiếp tục cười tâu toét, không phải hẳn là ủy khúc cầu toàn a? Bây giờ, Cơ Trường Nhạc đáy lòng là tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Chấm là thiên tử, chấm mới là thiên tử. Không có việc gì, chấm khí vận cực vượng, hơn nữa còn có Bạch vương tại. Chung quanh tùy hành tướng quân thấy cảnh này, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị ngưng tụ quân hồn, nhưng mà hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh, Cơ Trường Nhạc tâm tâm niệm niệm Bạch Vương vậy không có xuất hiện. Cùng âm ti quyết đấu đã kết thúc, Bạch Vương sở dĩ một mực không có xuất hiện, bởi vì hắn bị người nào đó kéo lại, nhưng bây giờ đã kết thúc, vậy cũng không cần thiết lại quay trở về. Tại ba cự đầu, thương định mảnh này thổ địa vận mệnh về sau. Cơ Trường Nhạc bất quá là cái đồ chơi. Hạ cực dễ dàng địa đứng ở hắn bên cạnh thân. Thậm chí đưa tay ôm lấy thiên tử bả vai. Nhàn nhạt truyền âm câu. Nói cho bọn họ, chúng ta tại đùa giỡn. Cơ Trường Nhạc cơ hồ là lấy kinh hãi âm điệu nói ra. Tiêu Dao vương cùng chấm là đùa giỡn. Đều. Tất cả giải tán, Hạ cực sau đó phủi tay, kêu một tiếng, người tới, thiên tử tựa hồ không quá dễ chịu, cần muốn thật tốt điều trị, loại này tuyết lớn thiên còn nhìn lôi đài. Là ai đề nghị, đứng ra, đả thương long thể, có biết không? Hắn gọi một tiếng người tới, liền bắt đầu chờ, bởi vì hắn biết, thánh hội khẳng định sẽ ra ngoài người, tiếp cái này bàn. Mà khả năng nhất xuất hiện liền là, vương gia nói không sai, một đội 3.000 người mặc xương màu trắng khải giáp tinh binh đi ra. Cầm đầu người sắc mặt âm trầm, tay cầm một cây trường thương, chính là hộ long thất đại tướng một trong Triệu Cốt. Cái này Triệu Cốt vốn là lệ thuộc cùng Trúc Long quản lý. Trúc Long bị giết về sau, đây là tạm thời trở thành tướng Liễu thủ hạ. Mà tướng Liễu nhận nhiệm vụ liền là dội nước bẩn. Lại về sau, Hạ cực hóa thân dạ đế. Tiếp nhận nơi đây quản lý. Mặc dù gần nhất sự tình rất nhiều. Đám người chưa từng tới kịp tổ chức tiệc rượu. Chính thức hướng về Hạ cực dẫn tiến hắn bộ hạ. cùng một số nhân vật trọng yếu. Nhưng Triệu Cốt biết, mình sớm muộn là muốn đi theo vị này lăn lộn, coi như không đi theo hắn lăn lộn. Dựa theo trước đó tướng Liễu đại nhân mạch suy nghĩ, lúc này cách làm vậy là hoàn toàn chính xác. Thế là, Triệu Cốt liền trực tiếp lãnh binh mà ra. Hai người lúc trước đã từng lẫn nhau cừu thị, thậm chí mặt đối mặt quyết đấu qua, nhưng bây giờ lại là ăn ý địa đứng ra, đánh cái phối hợp. Triệu Cốt không biết Dạ Đế muốn bị rời thánh hội sự tình. Nhìn thấy hắn xuất thủ, tự nhiên mà vậy xuất thủ, mà Trúc Dung lại biết càng nhiều. Nàng yên lặng cảm khái một tiếng, Dạ Đế bình thường nhìn chẳng ra sao cả. Thủ đoạn này vẫn là cao minh a. Vừa mới mọi người còn đang suy nghĩ lấy làm sao hủy diệt Đại Chu, làm sao tìm được lấy cớ, hắn ngược lại tốt, trực tiếp giết Tây Di Vương Tử, lại giết Đại Thần, lại một bộ mang thiên tử bộ dáng. Đây là cái gì? Đây là làm việc lôi lệ phong hành. Đây chính là cái làm hiện thực người. Đây là một lòng vì thánh hội. Đây là cố lấy đại cục, lại không để ý mình. Đây là một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Bất quá, hắn tựa hồ thuận tiện cứu được Vương Thất Thất. Trúc Dung, lúc này, Triệu Cốt đã mang theo 3.000 bạch cốt quân trực tiếp khống chế cơ trường nhạc. Đáng thương cái này thiên tử mộng đẹp còn không tỉnh, còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng, lại không biết mình bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Triệu Huyền Y xem như tiêu chuẩn thân hoàng phái, hắn trực tiếp đứng ra, đang muốn mở miệng quát lớn, đồng thời dẫn người đi chặn đường. Bỗng nhiên một đạo truyền âm tiến nhập hắn trong tai, truyền âm nội dung rất đơn giản: Triệu tướng quân, Thiền Bích mặc dù tại Ma Môn, nhưng là ta bên này người, người thật muốn cùng ta đối nghịch a? Triệu Huyền Y ngẩn người. Đây là Tiêu Dao Vương thanh âm. Trong khoảng thời gian này, hắn trung cực không cách nào ngăn cản mối tình đầu cảm xúc. Tha thứ cái kia đầy tay huyết tinh ma nữ, đồng thời cùng nàng tiến hành mấy lần hẹn gặp. Ngay sau đó, Tiêu Dao Vương thanh âm lại vang lên: Triệu tướng quân, ngươi ra mặt hữu dụng a. Vừa mới bản vương giết cái kia man di, lại giết sai đến sao? Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Huyền Y ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía cái kia bị chen chúc tại bạch cốt quân ở giữa, lại đứng tại cơ trường nhạc bên cạnh thân áo mãng bào thiếu niên. Cái kia thiếu niên liền như là một đầu ngủ hồ, bây giờ rốt cục tại trong trần thế thức tỉnh, lộ ra đáng sợ răng nanh a. Hắn vốn đã bước ra nửa bước chân chậm rãi rụt trở về, sau đó đứng thẳng bất động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm viên ý mãn, thần du thái hư, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.